Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Giết chóc. Cút cho ta về dưới mặt đất. Bành, lại một cái địa quật, người chiến sĩ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm ám sát. Mũi kiếm xuyên thủng đầu lâu. Giết, đại sát đặc sát, không ai có thể ngăn cản. Chúa tể chiến trường, gần thần, siêu thần, 20 cái, 30, 40. Bách Lý Thanh Phong mình đã nhớ không rõ hắn đến tột cùng giết nhiều ít địa quật người. Hắn chỉ biết, hắn giờ phút này đầy ngập phẫn nộ, không chỗ phát tiết, địa quật người đánh tới, lui, hắn là nghĩ như vậy. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, hắn là một cái học sinh nên lấy việc học vì chủ, dù là hắn tương lai muốn vai nâng lên tiêu diệt loại người lớn cờ. Vì kiến thiết hài hòa hiện đại hóa xã hội mà cố gắng, vậy cũng phải chờ hắn có năng lực như thế về sau. Nhưng mà, hạ nhĩ đại học, hết rồi, trường học đều bị những này địa quật người ép cho nổ. Hắn đi vào thế giới này nguyện vọng duy nhất chính là yên lặng làm đức trí thể Mỹ gồm cả học sinh. Ba tốt, để quan tâm hắn người, thân cận hắn người cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, dòng dã gần trong 2 năm. Hắn đều tại vì cái mục tiêu này mà phấn đấu, mà liều mạng đọ sức. Hắn xinh xinh đem nguyên bản thành tích chỉ là tương đương với đánh xì dầu, Bách Lý Thanh Phong, từ toàn trường trung hạ, từng chút, nâng lên toàn trường trước 10. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ai biết hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng, ai biết hắn nhiều ít cái ban đêm khiêu đèn đêm đọc, ai lại biết hắn hy sinh nhiều ít hưu nhàn thời gian. Người khác đang đi học lúc hắn đang đi học, người khác tại xem tivi lúc hắn đang đi học, người khác tại chơi trò chơi lúc hắn đang đi học, người khác tại theo đuổi con gái lúc hắn đang đi học, người khác tại vì thích vỗ tay lúc hắn vẫn còn đang đi học. Mà hiện tại, tất cả cố gắng đều trôi theo nước chảy. Trường học đều bị nổ không có, còn đọc cái gì sách, còn đi học cái gì? Chết! Bách Lý Thanh Phong gào thét lớn. Mũi kiếm lại lần nữa đem một cái địa quật người chiến sĩ một kiếm xuyên thủng. Bất quá tại đem cái này địa quật người chiến sĩ một kiếm xuyên thủng lúc, hắn cũng là cảm thấy một trận mãnh liệt choáng váng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ trở nên một trận nghiêng, trời đất quay cuồng, nhói nhói, đại não đâm nhói. Loại đau nhói này sớm tại hắn chém giết thứ 15 cái vẫn là thứ 16 cái địa quật người lúc liền có rồi, nhưng hắn cũng không để ý tới. Hắn tin tưởng nhân loại cực hạn đều là bước đi ra, lại thêm bên trên thiên ma giải thể thuật 2 mang tới adrenaline hiệu quả đối với thần kinh tê liệt. Loại đau nhói này hiệu quả bị hắn không nhìn, choáng váng, cực hạn, không có khả năng, nhân loại tiềm lực là vô tận. Cái này hoàn toàn không hợp logic, giống tại Bách Lý Thanh Phong choáng váng đến thân hình thoáng bất ổn lúc, một cái địa quật người chiến sĩ đột nhiên gầm thét, hướng hắn đánh giết mà đến. Chưa giết tới, trong tay chuôi này lóe ra lạnh thấu xương máu tươi chiến phủ đã mang theo một cỗ mãnh liệt phong áp. Đón đầu chém đánh, cái này muốn bị một búa chém trúng, Bách Lý Thanh Phong cả người đều sẽ bị chặt thành 2 nửa. Địa quật người, giết không được ta, Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm điên cuồng. Đột nhiên kích phát tinh thần, thế giới tinh thần bên trong đã tan rã trước ngày ma thần tổ tư hình tượng lại lần nữa ngưng tụ. Trong chốc lát trấn nhiếp cái này đánh giết mà tới địa quật người chiến sĩ. Suy, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong một kiếm lại lần nữa đem cái này địa quật người chiến sĩ đầu lâu xuyên thủng. Máu tươi huy sái. Có thể lúc này lại một vị địa quật người chiến sĩ ngay sau đó đánh giết mà đến. Bách Lý Thanh Phong chỉ tới kịp lại lần nữa tế ra luyện thần hiển thánh chi thuật đem hắn làm sợ hãi. Suy suy, tại hắn làm sợ hãi cái này địa quật người chiến sĩ thời khắc. Tiếng súng, lưỡi dao nhập thể âm thanh đồng thời vang lên. Cái này địa quật người chiến sĩ trên người chí ít xuất hiện 10 cái lấy bên trên lỗ máu. Tức thì bị một cái hung hãn không sợ chết trùng sát sĩ quan một kiếm đâm xuyên. Địa quật người chiến sĩ cũng là huyết nhục chi khu. Mặc dù bọn hắn thể phách cường đại, tốc độ kinh người, nhưng tại bị bước súng, cơ súng đút mười mấy khỏa, thậm chí mấy chục viên đạn về sau, vẫn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại chỗ tử vong, các hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Mời để chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cái kia đâm chết địa quật người sĩ quan mang theo 10 cái binh sĩ cấp tốc chạy đến. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, âm âm, lúc này, tại bọn hắn phía trước một cỗ xe bọc thép đột nhiên bị một thanh đại phủ chém rách. Ánh lửa bắn ra thời khắc, một cái toàn thân cao thấp, đều mặc áo giáp địa quật người chiến sĩ đột nhiên từ hỏa diễm cùng súng pháo bên trong lao đến. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong, áo giáp cùng những chỉ mặc kia một kiện che ngực giáp địa quật người chiến sĩ không giống. Cái này địa quật người mặc vào một kiện chân chính áo giáp, cứ việc nhìn qua vẫn có chút giản tiện, nhưng mũ giáp, thân trên giáp, hạ thân giáp vốn có bộ phận đều có được. Nhất là hắn toàn thân đẫm máu, trên người loại kia hung hãn bạo ngược, khí tức kinh khủng phảng phất xuyên thấu qua không gian đập vào mặt. Dũng sĩ, đây là so địa quật người chiến sĩ càng cường đại hơn địa quật người dũng sĩ. Ngươi, đáng chết. Cái này địa quật người dũng sĩ nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, trong miệng đúng là đứt quãng nói ra ngôn ngữ nhân loại. Sau một khắc, hắn cái kia toàn thân che giáp thân thể đột nhiên công kích. Lực lượng cuồng bạo tự trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến cho cả người hắn phảng phất hóa thân thành một cỗ sắt thép xe tăng. Bắn súng, bắn súng, sĩ quan lớn tiếng quát lệnh. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, ánh lửa lấp lánh, nhưng vô dụng. Cái này địa quật người dũng sĩ rõ ràng thân kinh bách chiến. Không chỉ có ý thức tránh né đạn bắn giết, càng là đưa tay, dùng cổ tay ngăn trở bộ mặt trở yếu hại. Vẻn vẹn không đến 2 giây công kích, hắn đã vượt qua tự thân cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa mấy chục mét khoảng cách. Đại phủ ầm vang chém xuống, lôi đình. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, đại não rất nhiều nơi bởi vì cao tần vận hành ẩn ẩn xuất ra máu tươi. Thế giới tinh thần bên trong nguyên bản tan rã đi xuống trước ngày ma thần tổ tư càng là lại lần nữa hiển hiện. Trên người lôi điện bắn ra, gầm thét, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Nhưng lúc này đây, hắn cái kia luyện thần hiển thánh thủ đoạn mất hiệu lực. Cái này địa quật người dũng sĩ chỉ là hơi chấn động. Sau một khắc, đã càng thêm phẫn nộ ầm ĩ gào thét. Giống, sóng âm chấn động, tại chỗ đem Bách Lý Thanh Phong bên cạnh người sĩ quan kia giống được màng nhĩ xuyên nứt. Máu tươi tràn ra ngoài. A, cẩn thận. Mắt thấy cái này địa quật người dũng sĩ không chút do dự lại lần nữa đánh giết mà tới, người sĩ quan này gào thét lớn, dùng huyết nhục chi khô của mình tản tại Bách Lý Thanh Phong trước người. Kiếm trong tay càng là thiểm điện đâm ra, mưu toan chặn đường cái này địa quật người dũng sĩ thân hình. Bành, huyết quang bắn ra bốn phía. Địa quật người dũng sĩ trong tay đại phủ vung lên, người sĩ quan này cơ hồ bị chém thành huyết vụ, tại chỗ bỏ mình, hài cốt không còn, tay phải một búa chém giết vị quan quân kia. Cái này địa quật người dũng sĩ tay trái không chậm trễ chút nào trệ đấm ra một quyền. Quyền kình cùng không khí ma sát, hình thành khiến người hít thở không thông sức chịu nén, điên cuồng rơi đập. Đem Bách Lý Thanh Phong trước người hết thảy đánh nổ. Chết, sóng âm gào thét, chấn động màng nhĩ. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức giơ kiếm trước người. Nhưng mà, xen lẫn tại một quyền kia bên trong lực lượng, lại là lấy tồi khô lạp hủ cơ hồ đánh nổ thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn phảng phất một phát pháo đạn, cấp tốc bay rơi ra ngoài, trùng điệp đâm vào 14 mét bên ngoài một cỗ xe bọc thép bên trên, đâm đến chiếc kia nặng 10 tấn xe bọc thép hộ giáp biến hình, xinh xinh lướt ngang một thước, phốc, máu tươi phun ra. Bách Lý Thanh Phong không biết mình gãy mất bao nhiêu cái xương sườn, ngũ tạng lục phủ sợ là đã nứt ra vô số đạo lỗ hồng. Chết, khí tức tử vong đập vào mặt, choáng váng, kịch liệt đau nhức bên trong. Bách Lý Thanh Phong chợt mở to mắt, gắt gao trừng mắt tôn kia địa quật người dũng sĩ, nổ ta trường học, hủy cuộc sống của ta, hiện tại, ngươi thế mà còn muốn giết ta. Hiu, nguyên bản tựa hồ đã mạng sống như treo trên sợi tóc thoi thóp, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đứng lên, mãnh liệt sôi trào khí huyết sông bên trên vân tiêu, cuồn cuộn nóng bỏng, cơ hồ hóa thành thực chất, hung hăng đánh thẳng vào tôn này địa quật người chiến sĩ. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, ngang nhiên hướng về phía trước, dưới chân đại địa băng liệt. Cuồng bạo sức lực xuyên qua toàn thân, dung nhập trong kiếm, một kiếm đâm ra, ám sát mũi kiếm, càng là tựa như xuyên thủng âm bảo. Xúc sinh, lượng tử chiến thể, Bách Lý Thanh Phong tế ra khổ tu nhiều ngày có thể tại tuyệt mệnh thời khắc khôi phục đỉnh phong. Chém ra một kích mạnh nhất lượng tử chiến thể, giống, địa quật người chiến sĩ cuồng hống, trên người hung tính. Dã man hào không tránh né cùng Bách Lý Thanh Phong khí thế đối chọi tương đối. Trong tay chiến phủ đón Bách Lý Thanh Phong đầu lâu, hoành chặt mà đi, đại yếu đem hắn liền kiếm dẫn người, chặt thành hai nửa, ầm ầm, tán loạn đến tựa hồ lại không cách nào ngưng tụ tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện. Cái kia hạo đáng vĩ ngạn thân ảnh bên trong thần uy vô lượng, mang theo thực chất hóa lôi đình chi lực, hung hăng đánh thẳng vào cái này địa quật người dũng sĩ tâm thần. Để trải qua qua dưỡng thần tu hành, đồng thời cố ý rèn luyện qua tinh thần ý chí địa quật người dũng sĩ tâm thần kịch chấn. Chém xuống đại phủ không tự chủ được chậm lại, đây là Bách Lý Thanh Phong mượn nhờ lượng tử chiến thể khôi phục đỉnh phong. Đánh ra cơ hồ là tương đương với mạnh nhất một cái luyện thần hiển thánh, hỗn nguyên nhất khí thuật, làm sợ hãi địa quật người dũng sĩ giờ khắc này. Bách Lý Thanh Phong hỗn nguyên nhất khí thuật bộc phát, vốn là nhanh đến cực hạn một kiếm càng nhanh một điểm, liền muốn từ này cái địa quật người dũng sĩ trái tim yếu hại xuyên thủng mà qua. Có thể thời khắc mấu chốt, tựa hồ là thiên truy bách luyện sinh tử trực giác kích phát, thế mà sinh sinh đem hắn từ chấn nhiếp trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Tại một kiếm này xuyên thủng mà qua sát na, thân hình của hắn đột nhiên lệch ra, nguyên bản trúng đích trái tim một kiếm đâm vào tôn này địa quật người chiến sĩ cầm búa bả vai. Bành, sức lực bộc phát, máu tươi bắn ra. Rõ ràng chỉ là ám sát tính một kiếm, có thể xen lẫn tại mũi kiếm ở trong sức lực bộc phát, lại là đem tôn này địa quật người dũng sĩ toàn bộ bả vai xé thành phấn vụn. Thật giống như thần kim kiếm bên trên lắp đặt một viên vi hình lựu đạn, tại đâm trúng mục tiêu lúc ầm vang dẫn bảo, địa quật người cái kia cầm búa cánh tay, cùng hắn to con thân thể bị nổ vỡ ra đến, tung tóe bay xa đi, mà Bách Lý Thanh Phong phi nước đại thân hình giờ khắc này cũng là không có hơi dừng lại một chút. Toàn thân trên dưới khí huyết điên cuồng sôi trào, thiêu đốt lên, tựa như một cỗ vận tốc trăm cây số xe tải nặng. Đầu gối vừa nhấc, ngang nhiên đâm vào cái này địa quật người ngực bên trên. Bành, cuồng bạo va chạm sức lực, xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch vang đồng thời bộc phát. Giống, bị va chạm địa quật người dũng sĩ thống khổ gầm rú. Đạn pháo giống nhau bay ngược ra 10 mét, ngang nhiên nện ở chiếc kia bị hắn chém rách xe bọc thép bên trên. Đem chiếc kia chừng nặng 10 tấn xe bọc thép nện đến xinh xinh lướt ngang. tản ra, giống như hắn vừa rồi một quyền đánh bay Bách Lý Thanh Phong đồng dạng. Phanh phanh phanh, không cần hạ lệnh, bọn bắt lấy cơ hội, không chút do dự bắn súng bắn phá. Tức khắc, ánh lửa bắn ra, đập trúng xe bọc thép địa quật người dũng sĩ cho dù thân mang áo giáp. Vẫn bị đánh thành cái sàng, chết không thể chết lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.